Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Không người điện thoại không kêu. Cái gì kêu gọi quỷ điện báo trò chơi? Trần Nhã Khốn hoặc nói. Trần Bình không có giấu giếm, đem nghĩ đến sự tình báo cho Trần Nhã. Hôm trước công ty liên hoan, Trần Bình cùng trong bộ môn Tiểu Trương bọn người chơi rất vui vẻ. Cười cười nói nói, qua lần rượu, Tiểu Trương đưa ra chơi một cái kêu gọi quỷ điện báo trò chơi. Chính là mỗi cá nhân nói ra một con số. Tiểu Trương đem số lượng từ nối liền, tăng thêm điện thoại trước kêu. Bấm đi qua thời điểm, mọi người trong miệng phải không ngừng mặc niệm, ta muốn cùng ngươi gặp nhau. Xin mau ra đây, mấy chữ. Trần Bình nhớ kỹ, mọi người chơi kêu gọi quỷ điện báo trò chơi. Tiểu Trương bấm quá khứ là một cái không kêu. Mọi người biết được sau đều là cười ha ha. Cười một tiếng chi, bây giờ trở về nhớ tới. Trần Bình nghĩ đến một việc. Sáng nay cảnh sát đến công ty nói cho Trần Bình bọn người. Cảnh sát phát hiện Tiểu Trương tự sát trong nhà. Mà trải qua cảnh sát điều tra, Tiểu Trương một lần cuối cùng trò chuyện là ở buổi tối 11:10. Hắn cùng mình bạn gái náo chia tay điện thoại. Căn cứ điện thoại điều tra, điện thoại chỉ là gọi mấy phút liền cúp máy. Thế nhưng là Tiểu Trương nhà đại sảnh thu hình lại ghi chép biểu hiện. Ban đêm 11:30, Tiểu Trương hướng về phía điện thoại giống to. 11:40 lại hướng về phía điện thoại giống to. Đứt quãng, cách mỗi 10 phút liền sẽ hướng về phía điện thoại giống to. Tiếp tục đến 12:00 khoảng chừng. Căn cứ thu hình lại hình ảnh, Tiểu Trương cũng không phải là vô duyên vô cớ hướng về phía điện thoại giống to, mà là điện thoại có điện báo biểu hiện, hắn mới có thể đón lên điện thoại giống to. Nhưng mà cảnh sát điều lấy ra điện thoại ghi chép, trừ ban đêm 11:30, Tiểu Trương cùng bạn gái trò chuyện ghi chép bên ngoài, không còn gì khác ghi chép. Kiểm tra Tiểu Trương điện thoại cũng là phát hiện, Tiểu Trương không có gì ngoài ban đêm 11:30 trò chuyện ghi chép. Không còn gì khác ghi chép, chính là bởi vậy Tiểu Trương thu hình lại đi lên điểm biểu hiện. Cảnh sát mới có thể đến đây công ty làm điều tra, xem là có người hay không cho Tiểu Trương đánh qua điện thoại. Buổi sáng thời điểm, bởi vì kinh ngạc Tiểu Trương chết, Trần Bình không nghĩ lên hôm trước sự tình. Hiện tại tỉnh táo lại, cùng mình em gái Trần Nhã thông điện thoại, Trần Bình nhớ tới hôm trước chơi kêu gọi quỷ điện báo sự tình. Cũng không biết rõ là bởi vì sợ hãi duyên cớ, vẫn là phòng tắm sắp xếp quạt đánh phong duyên cho nên. Trần Bình cảm giác cái cổ phát lạnh. A Nhã, ngươi nói, Tiểu Trương có thể hay không không phải tự sát, là bởi vì chơi quỷ điện báo. Nghe Trần Bình sợ hãi run rẩy âm thanh, Trần Nhã vội vàng an ủi. Lão tỷ, ngươi nghĩ cái gì đâu? Làm sao có thể là quỷ điện báo trò chơi a? Hiện tại là dân chủ phú cường khoa học thời đại, kiến quốc sau không cho phép thành tinh a. Đừng nghĩ lung tung, ngươi là làm việc một cả ngày quá mệt nhọc, nhanh đi ngủ a. Ngươi xem hiện tại 11:30, rất khuya, ngủ một giấc liền tốt. Đừng nghĩ nha, Trần Bình trả lời vài tiếng, thoải mái tinh thần xuống tới, cúp máy điện thoại. Trần Nhã rời đi phòng tắm. Một bên khác, Trần Nhã cùng tỷ tỷ Trần Bình thông xong điện thoại về sau, nàng liền cúp máy điện thoại, đứng dậy rửa mặt một phen nằm trên giường đi ngủ. Lúc này, thời gian 11:40, ban đêm hai vị sinh đôi song bào thai tỷ muội ở chung khác biệt thành thị, không cùng phòng ở giữa, lại làm lấy không đồng dạng sự tình. Em gái Trần Nhã nằm trên giường đi ngủ, mà tỷ tỷ Trần Bình lại là nhận được một trận điện thoại. Chuông điện thoại vang lên, Trần Bình hoang mang, hơn nửa đêm trừ em gái còn có ai gọi tới điện thoại. Làm nàng nhìn về phía điện thoại điện báo dãy số, con người bỗng nhiên co vào. Trong đầu mảnh vỡ ký ức đang lặp lại, chiếu lại đến hôm trước Tiểu Trương chơi quỷ điện báo trò chơi một màn. 13.986, nhìn xem số điện thoại, Trần Bình sắc mặt vù lập tức trở nên tái nhợt. Là cái kia số điện thoại, là cái kia số điện thoại, cái kia Tiểu Trương chơi quỷ điện báo trò chơi. Bấm không người số điện thoại, Trần Bình sắc mặt dọa đến tái nhợt. Trong tay điện thoại rơi xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Làm sao có thể, thế nào lại là cái này cũng số điện thoại. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, cái này số điện thoại hẳn là một cái không kêu. Là ai tại đùa ác sao? Vẫn là nói, giờ phút này, chuông điện thoại còn tại vang lên, một mực vang lên không ngừng. Trần Bình không dám đi đón, sợ hãi đến ở tại trên giường. Thần sắc khủng hoảng không thôi. Cuối cùng, chưa đón điện thoại cúp máy. Nguyên lai tưởng rằng đây hết thảy sẽ như vậy kết thúc. Trở nên tựa như đòi mạng ma âm chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Lại là cái số kia. Nàng có loại cảm giác, nếu như không tiếp điện thoại sẽ một mực đánh, thẳng đến nàng đón lên điện thoại một khắc, kiềm chế xuống nội tâm sợ hãi. Lại lần thứ ba chuông điện thoại vang lên, Trần Bình rốt cục lấy dũng khí, run rẩy cầm lấy trên mặt đất điện thoại, ấn xuống nút trả lời. Hô, đầu bên kia điện thoại, không có bất kỳ thanh âm gì. Chỉ có trùng điệp tiếng hít thở, như là 18 tầng địa ngục truyền đến hô hấp. Yên tĩnh ban đêm, im ắng trong phòng ngủ. Trong điện thoại di động đầu truyền đến tiếng hít thở là như vậy rõ ràng cùng rõ ràng. Nặng nề đến đáng sợ, phảng phất giống như là một cái quỷ thủ nắm lấy Trần Bình trái tim. Đè xuống Trần Bình huyết dịch không cách nào lưu thông. Lạnh cả người, ngươi, ngươi. Là ai? Trần Bình tiếng nói truyền ra. Trong điện thoại không người trả lời. Chỉ có kia thô trọng tiếng hít thở. Một tòa khác thành thị. Trần Nhã đang ngủ làm đẹp cảm giác. Thời gian, 12 giờ tối. Đột nhiên đinh linh linh chuông điện thoại di động truyền đến. Đánh thức đi ngủ bên trong Trần Nhã. Trần Nhã bất mãn đứng dậy. Nhìn về phía giường trên bàn điện thoại. Hơn nửa đêm thần kinh đi, ai đánh cho ta điện? Hả, lão tỷ gọi tới, nhìn xem trên điện thoại di động đến điểm biểu hiện. Trần Nhã sững sờ xuống, là nàng lão tỷ Trần Bình gọi tới. Trần Nhã đón lên điện thoại nói, lão tỷ, ngươi cái này. Không đợi Trần Nhã hỏi thăm vì cái gì lão tỷ vì sao gọi tới điện thoại. Đầu điện thoại bên kia mang theo nôn nóng cùng sợ hãi Trần Bình thanh âm ào ào truyền ra còn. A Nhã, cứu ta, là nó đến nó đến. Quỷ điện báo là thật, ngươi chớ cúp đoạn điện thoại, nó sẽ đánh tới, ngươi cúp máy điện thoại nó còn có thể đánh tới. Ngươi chớ cúp đoạn điện thoại, gấp rút mà tràn ngập lo nghĩ khủng hoảng thanh âm, lời nói năng lộn xộn. Bản còn buồn ngủ mông lung A Nhã, buồn ngủ sát na hoàn toàn không có. Nàng nghe ra được, lão tỷ tâm tình chập chờn rất lớn, tựa hồ gặp được cái gì khiến cho sợ hãi sự tình. Lão tỷ, ngươi bình tĩnh một chút, hảo hảo nói rõ ràng. Cái gì nó đến, cái quỷ gì điện báo? Trần Nhã trầm giọng hướng Trần Bình. Mặc dù Trần Bình nói chuyện nói năng lộn xộn, nhưng là nàng mơ hồ suy đoán xảy ra chuyện, trái tim mạnh mẽ nhảy lên. Quỷ điện báo, là lão tỷ buổi tối hôm nay nói với nàng món kia Tiểu Trương sự tình sao? Lúc này, đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng khóc, khủng hoảng cùng tiếng khóc tại lan tràn. Trần Bình kêu khóc hướng Trần Nhã. A Nhã, là cái kia quỷ điện báo. Quỷ điện báo là thật, Tiểu Trương không phải tự sát, là bị quỷ giết, hắn là bị quỷ giết, hắn nhất định nhận được quỷ điện thoại, là cái kia điện thoại, hiện tại quỷ tìm tới ta, cái kia quỷ điện báo dãy số đánh tới. Ngoặc kép, thủy tinh nhà trọ, phòng 201, Vương Bình nghe lão Trần giải thích, vuốt cằm, Lão Trần đào trong tay Tiểu Bồn Bồn nói. Trần Bình nhận được trước đây cùng Tiểu Trương bọn người cùng nhau chơi quỷ điện báo số điện thoại. Là cái không kêu. Trần Bình chính là trước đây cái thứ hai cho Tiểu Trương cung cấp số lượng đuổi tà ma điện báo điện thoại người. Tiểu Trương thì là cái thứ nhất cung cấp số lượng người. Sở Lị Lị đặt câu hỏi. Lão Trần Bình chết sao? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?